Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Thao Thiết Vương Beo Trinh. Nói không khoa trương, coi như hiện tại Chu Thần thủ đoạn ra hết, cũng vô pháp giết chết cái này bất tử thân ngân hà chi lực. Thậm chí, rất khó đánh được động đến hắn. Đương nhiên, Garen hiện tại cũng chỉ là da dày thịt béo. Lực công kích căn bản là số âm. Đối với Chu Thần không có cái uy hiếp gì. Còn chưa có chết, đại gia ta không chết. Nặc Tinh Chiến Thần Lưu Sấm miễn cưỡng nói một câu. Tại thân thể cường độ lần trước nhất đẳng hắn, lúc này toàn thân nát giữa, vết thương sâu đủ thấy xương. Bất quá không chết chính là vạn hạnh. Nhìn thấy Lưu Sấm không có việc gì, Garen vừa thở dài một hơi, lại tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhấc lên, Kata không có sao chứ? Garen lập tức liền mở ra ngầm tần số truyền tin, dùng gần như điên cuồng giọng nói, Kata, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta không sao, ta cùng Chi Lin dùng vi trùng động kỹ thuật ly khai thành phố Thiên Hà. Kata vẫn như cũ như thường, ngày, ngữ khí bình thản hồi đáp, dừng một chút âm thanh, Kata lời nói xoay chuyển, có nói tiếp, nhỏ Luân, xin chào cùng Thụy Manh Manh chui vào hồ nhân tạo lòng đất. Bản thân bị trọng thương, hiện tại không ra được, người đi đem hắn hai móc ra. Được rồi, Garen nghe nói Kata phân phó, lập tức hấp tấp hướng phía hồ nhân tạo phương hướng tiến đến. Son Vũ Cong đâu? Hắn thế nào? Leina từ trong một mảnh phế tích bò lên ra. Thân thể bên trên thương thế tại Thái Dương chiếu xuống chậm rãi khôi phục. Thân là vũ trụ thứ nhất bổ sung năng lượng. Em bé, chỉ cần tại hàng tinh chiếu rọi phạm vi bên trong, liền tuyệt sẽ không chết vong. Hầu ca, nghe nói Rina, tất cả mọi người dừng lại hạ thân hình. Ánh mắt không tự chủ được phiết hướng về phía bầu trời. Nơi đó, rỗng tuếch, trừ bụi mù, không có một tia vật chất cùng sinh vật tồn tại vết tích. Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống. Vừa rồi trận kia bạo tạc mạnh bao nhiêu? Bọn hắn rất rõ ràng. Dù cho hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ cách trung tâm vụ nổ có cách xa mười mấy dặm, cũng y nhiên vô pháp trốn qua trọng thương hạ tràng. Thái Dương thần thể cùng Nặc Tinh Chiến Thần đều bị trọng thương. Có thể Son Vũ Cong, hắn trực diện bom nơ trông, ở vào trung tâm vụ nổ, bị tổn thương cao hơn những người khác ra gấp trăm ngàn lần. Hầu ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Thao Thiết quân đoàn, tiên phong kỳ hạm, bởi vì có năng lượng ánh sáng liên hợp hàng rào thủ hộ. Thao Thiết quân đoàn 6 chiếc tiên phong kỳ hạm, có 3 chiếc may mắn còn sống sót xuống đến. Bất quá chiến hạm tổn hại trình độ cũng khá là nghiêm trọng. Năng lượng ánh sáng hàng rào cũng hao hết năng lượng. Chủ hạm phía trên, Thao Thiết quan chỉ huy Hùng Lộc nhìn xem đây hết thảy, cũng không có nửa điểm uể oải, ngược lại cười lên ha hà. Bởi vì Son Vũ Cong nguyên bản vị trí đã lại không nửa cái bóng người. Tại Hùng Lộc xem ra, cái này hầu tử rõ ràng là bị nổ được tan xương nát thịt. Cho ta biết Vương Beo Trinh, liền nói thí thần tác chiến thành công, địa cầu chiến thần Son Vũ Cong bị đánh giết. Hùng Lộc một quyền truy trên đài chỉ huy, trong lòng có không nhẫn nại được kích động. Đúng, Thái Dương hệ, lúc đầu thứ 9 đại hành tinh, Diêm Vương Tinh sở dĩ lấy Minh Vương hai chữ, cùng một cái địa cầu trong thần thoại Minh Vương Hades có quan hệ. Mà tại chân thực trong lịch sử, thì cùng Tử Thần Cát có quan hệ. 3 vạn năm trước, Tử Thần Cát đi ngang qua Thái Dương hệ, thuận tay tại Diêm Vương Tinh thiết trí một cái con cọp cầu, cũng chính là không gian lỗ sâu. Thao Thiết quân đoàn chính là thông qua cái không gian này lỗ sâu, nhanh chóng từ Minh Hà tinh hệ tuôn hướng địa cầu. Lúc này, Diêm Vương Tinh phụ cận, mấy trăm chiếc tiên phong kỳ hạm vờn quanh toàn bộ hành tinh. Còn có đại lượng cỡ nhỏ tàu chiến dừng lại tại tiểu hành tinh cùng vành đai thiên thạch phía trên. Thu thập tài nguyên, gì thì thao thiết quân đoàn hậu cần, mà tại Diêm Vương Tinh trục trái đất trên không, một chiếc hiện lên thập tự hình loại cực lớn thái không chiến hạm dừng lại ở giữa. Đây là thao thiết quân đoàn tối cao lãnh tụ, thao thiết vương Beo Trinh tọa hạm, lớn thập tự chiến hạm, bên trong chiến hạm, thân cao hơn 3 mét, phía sau một đôi máy móc hai cánh, thân mang trắng màu lam hư không chiến giáp thao thiết vương Beo Trinh. Chính kinh ngạc tại địa cầu tiền tuyến truyền về tin tức. Các người nổ chết địa cầu chiến thần Son Vũ Cong. Thông qua ngầm thông tin nhận được tin tức, Beo Trinh rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Liên tục xác nhận nói. Đúng vậy, chúng ta vận dụng bom nơ trông. Hùng Lộc thanh âm từ bên kia truyền trở về. Đánh giám, Son Vũ Cong nếu là dễ giết như vậy. Nắm giữ khu động hàng tinh khoa học kỹ thuật liệt dương tinh làm sao có thể bị hắn đánh được nguyên. Khí đại thương. Thao thiết vương Beo Trinh rõ ràng không có Hùng Lộc như thế ngu xuẩn. Hắn nặng nề trong thanh âm mang theo một chút lo nghĩ mà nói. Phái ra hư không chiến sĩ. Tìm tới Son Vũ Cong. Hắn khẳng định không chết. Nhưng vô cùng có khả năng trọng thương. Hiện tại, mệnh lệnh xong cái này ngu xuẩn Hùng Lộc. Beo Trinh tháo xuống mũ giáp. Lộ ra toàn máy móc mạch lạc đầu lâu. Không sai. Beo Trinh đã không phải là sinh mạng thể. Hắn giờ phút này đã từ bỏ nhục thể, giữ linh hồn, đổi thành máy móc hư không thần thể. Trong cơ thể của hắn, nắm giữ tử thần cát tự thân vì hắn lượng thân thiết kế minh hà bản hư không dẫn dơ cao. Thực lực gần nhau đời thứ tư thần thể. Beo Trinh máy móc trong mắt dần hiện ra một vệt u lan quang mang. Hắn quay người nhìn phía sau một loạt cao giai hư không chiến sĩ. Lạnh lùng nói, lập tức áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Điều động 1/3 quân lực, tiến công địa cầu, như có cần phải, có thể di động dùng cự hình vụ nổ hạt nhân đạn. Ta có dự cảm, tử thần cát chỗ chú ý vị kia hư không thần linh. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Địa cầu, thành phố Thiên Hà. Hùng binh liên một đám siêu cấp chiến sĩ tụ trọng thương. Trước mắt chỉ có Rina cùng Garen hai vị này bất tử tiểu cường còn nắm giữ chiến lực. Giờ phút này, hùng binh liên siêu cấp các chiến sĩ đều không thể lực, cũng không tâm tình cùng thao thiết quyết đấu. Bọn hắn bắt đầu tứ tán phân bố, tìm kiếm Son Vũ Cong. Bọn hắn không tin tưởng Son Vũ Cong sẽ chết. Liền như là thao thiết vương Beo Trinh đồng dạng, sở dĩ còn sót lại 3 chiếc tiên phong trên tàu chỉ huy, tiếp cận 10 vị cường đại hư không chiến sĩ, từ chiến hạm bên trong lướt nhanh ra, vận dụng lấy trong cơ thể của bọn họ hư không động cơ năng lượng dụng cụ đo lường, dò xét lấy Son Vũ Cong vị trí, mà tại thành phố Thiên Hà bên ngoài, trên đỉnh núi. Chu thần nhìn xem một bên toàn thân cháy đen bóng người. Trêu chọc nói, không hổ là trong truyền thuyết kim cương bất hoại thân, bom nơ trông đều làm không ủng hộ ngươi. Khụ khụ, bớt nói nhiều lời, ta lão Son đã không sức tái chiến. Ngươi cái này thiên cung chi chủ không phải nghĩ thống trị địa cầu, duy trì vũ trụ trật tự sao? Son Vũ Cong ho nhẹ một tiếng. Lập tức một thanh kéo trên thân không bàn mà hợp kim áo giáp. Lộ ra lông xù khỉ thể. Hắn chụp chụp Chu thần bả vai. Một mặt khó chịu mà nói. Vũ trụ cảnh sát, đến lượt ngươi lên rồi. Son Vũ Cong hiện tại xem như minh bạch Chu thần vì cái gì không lên. Hắn bắt đầu cho rằng Chu thần là tự kiềm chế thân phận khinh thường xuất thủ. Hiện tại xem ra, cái này tên rảo hoạt. Căn bản là tại bắt hắn khi dò đường pháo hôi. Còn tốt hắn biết phân thân thuật. Nếu không lần này không chết thì cũng trọng thương. Không sai, cái kia lưu tại không trung một mình đối mặt thao thiết đại quân. cuối cùng bị bom nơ trông chính diện oanh sát Son Vũ Công. Kỳ thật chính là cái phân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.